cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 665, ba người cùng nhau đi ra ngoài là khi nào? Góc truyện audio.com, Vân Mạc Dung hôm nay nói, khó được nhiều rất nhiều. Cố Hề Hề không có đánh gãy nàng, gần nhất là Vân Mạc Dung rất ít có chỉ điểm người khác thời điểm. Thứ hai là Vân Mạc Dung những lời này, liền tính là người khác cũng thực hưởng thụ, đến nỗi những người khác có thể hay không nghe đi vào, đó chính là chính nàng sự tình. Đọc phôn bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Cái thứ ba nguyên nhân chính là Cố Hề Hề mặc danh muốn hiểu biết nhiều một chút Vân Mạc Dung, như vậy là sờ thấu nàng tính tình bản tính cũng là tốt. Vân Mạc Dung cho người ta cảm giác chính là giống như nữ thần giống nhau, thông minh cơ trí, bình tĩnh quyết đoán, trầm ổn đại khí. Nếu không nói, Cố Hề Hề cảm thấy Vân Mạc Dung thực thích hợp Thường Giật Hải, một cái là nữ thần một cái là nam thần. Vân Mạc Dung nói xong những lời này đó, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói kỳ thật ta như vậy nói cũng có chút phiến diện cùng võ đoán. Mỗi người đều sẽ có chính mình không thể nề hà, cũng sẽ có chính mình tình phi đắc dĩ. Bất luận cái gì không hiểu biết tình huống liền đứng ở đạo đức điểm cao thượng ngang ngược chỉ trích người, đều là không phụ trách. Người vị trí ta chưa từng đứng thẳng, cho nên ta không hiểu khổ cho ngươi, ta không hiểu ngươi nhẫn. Ta chỉ là đứng ở một cái rất xa phương hướng, mắt lạnh bàng xem ngươi hỉ nộ ai nhạc, lại đọc không hiểu ngươi biểu tình phía dưới tâm tình. Không biết có phải hay không Vân Mạc Dung những lời này, xúc động Diệp Hách tâm sự. Diệp Hách đột nhiên vọt lại đây, ôm chặt Vân Mạc Dung, anh khóc. Lên, Vân Mạc Dung sửng sốt ngay sau đó nở nụ cười, giơ tay nhẹ nhàng vỗ Diệp Hách bả vai. Xem ra cái này nữ hài tử cũng là áp lực thật lâu. Hôm nay, chính mình trong lúc vô ý chát phá nàng ngụy trang kiên cường. Không có việc gì, khóc đi, nơi này không có người khác. Vân Mạc Dung giống cái đại tỷ tỷ giống nhau an ủi nàng, nếu người khác hỏi tới, ngươi liền nói ngón tay bị cắt vỡ, đau rớt nước mắt. Nhìn xem, đây là săn sóc Vân Mạc Dung, nàng đều cấp Diệp Hách tìm được rồi khóc thút thít lý do. Cố Hề Hề mỉm cười nhìn Vân Mạc Dung, như vậy cẩn thận ôn nhu Vân Mạc Dung, thật sự cực kỳ giống trong mộng cái kia mơ hồ thân ảnh a. Diệp Hách ở nhà ấm trồng hoa thống thống khoái khoái khóc cái đủ. Khóc sau khi xong, Diệp Hách lúc này mới ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, đem ngươi quần áo đều làm dơ. Vân Mạc Dung an ủi nàng, không có, việc gì, đây là đồ lao động. Ta có thể nhân cơ hội cùng Hề Hề nhiều làm tiền hai bộ đồ lao động. Một câu thành công làm Diệp Hách phá công, Cố Hề Hề cũng nhịn không được cười nói, Mạc Dung ta lần đầu tiên biết ngươi thế nhưng còn sẽ như vậy hài hước. Tiểu Vương cũng cười nói, ta lần đầu tiên cảm thấy chúng ta đồ lao động hảo đáng giá. Bởi vì Vân Mạc Dung tách ra đề tài, Diệp Hách cảm xúc dần dần khôi phục bình thường. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, Tưởng Giật Hải thanh âm cũng từ ngoài cửa truyền tiến vào, hảo a ta một không ở, ngươi liền đánh ta nhà ấm trồng hoa chủ ý. Cố Hề Hề cười ha hà nhìn Tưởng Giật Hải cùng Doãn Tư Thần từ bên ngoài đi đến, nói, mợ chính là nói, hôm nay coi trọng hoa nhi tùy tiện dọn đi. Tưởng Giật Hải đối Doãn Tư Thần nói, biểu đệ, ngươi tốt xấu là nhà giàu. Số một muốn hay không như vậy keo kiệt. Doãn Tư Thần soái khí nhướng mày, không có biện pháp, ai kêu ngươi bồi dưỡng hoa nhi nhất đối Hề Hề tỉ vị. Ngươi vẫn là chạy nhanh quan tâm một chút ngươi nhân sinh đại sự nhi đi thôi, dưỡng cái gì hoa nhi a, chúng ta thế ngươi dưỡng. Một câu nói, Diệp Hách cùng Tưởng Giật Hải biểu tình hơi hơi có chút khác thường. Vân Mạc Dung chỉ là đôi mắt run rẩy, trên mặt như cũ không có gì đặc biệt biểu tình. Tưởng Giật Hải quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hách lại nhìn Vân Mạc Dung nói, buổi chiều các ngươi có rảnh sao? Diệp Hách cùng Vân Mạc Dung đồng thời kinh ngạc nhìn hắn. Ngày, buổi chiều có một hồi điện ảnh, các ngươi muốn hay không đi xem một chút. Tưởng Giật Hải nói xong, chạy nhanh bổ sung một câu, Hề Hề hiện tại sắp sinh kỳ, không thể đi người nhiều địa phương, dễ dàng. Phát sinh nguy hiểm, Vân Mạc Dung chớp chớp mắt, giống này đó có tiền đại thiếu nhóm, xem điện ảnh chẳng lẽ không đều là ở nhà rạp chiếu phim xem sao? Còn dùng đi bên ngoài rạp chiếu phim cùng người khác tễ? Hay là, hắn có chuyện muốn đơn độc muốn nói? Diệp Hách nhìn Tưởng Giật Hải, lại nhìn Vân Mạc Dung, giống như ở lựa chọn cái gì. Hiển nhiên, cái này lựa chọn đối nàng tới nói, là phi thường gian nan sự tình. Diệp Hách rốt cuộc cắn răng một cái, mở miệng nói, hảo a, Vân tiểu thư, ngươi cũng cùng đi đi. Vân Mạc Dung vẻ mặt cổ quái biểu tình nhìn Diệp Hách. Đây là có ý tứ gì? Nàng không phải vừa rồi còn làm chính mình rời khỏi sao? Vì cái gì còn muốn kêu chính mình cùng nhau? Bọn họ hai người đi không phải vừa lúc sao? Vừa lúc có thể bồi dưỡng một chút cảm tình sao, chính mình đi, sẽ không sợ chính mình bóng đèn, quá lóe sáng. Tưởng Giật Hải thấy Diệp Hách nói như vậy tựa hồ cũng có chút kinh hỉ, hắn tràn ngập chờ mong nhìn Vân Mạc Dung. Vân Nhã sinh thời thân thể quá yếu, chưa bao giờ dám cùng người bình thường giống nhau đi dạo phố, hưởng thụ bình thường tiểu nữ sinh cái loại này vui sướng. Tưởng Giật Hải đến nay đều nhớ rõ rành mạch, ở trên xe đưa đi bệnh viện Vân Nhã, vẻ mặt hâm mộ nhìn trên đường cái tiểu nữ hài, nói khi nào mới có thể giống những người khác giống nhau, vô cùng đơn giản đi dạo phố, shopping, xem điện ảnh, ăn kem ly. Này đó đối đại bộ phận nữ sinh đều là dễ như trở bàn tay có thể làm được sự tình, đối Vân Nhã tới nói, lại là vùng cấm. Đời trước không thể thỏa mãn nguyện vọng, này một đời toàn bộ bổ thượng như thế nào? Tưởng Giật Hải tràn ngập chờ mong nhìn Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung đang ở suy, xét tưởng cái thích hợp tìm từ Huyền Cự, bên cạnh Cố Hề Hề nhưng thật ra gật đầu tán đồng nói, Mạc Dung từ giúp ta làm việc liền vẫn luôn không có chân chính nghỉ ngơi quá. Buổi chiều dù sao cũng không có gì sự tình, ngươi liền đi theo bọn họ cùng đi đi. Ta trong chốc lát cùng tư thần về nhà liền nghỉ ngơi, bên người có Tiểu Vương như vậy đủ rồi. Tiểu Vương cũng cười nói, ân ta sẽ toàn bộ hành trình chiếu cố thiếu, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Nếu Cố Hề Hề cùng Tiểu Vương đều nói như thế nào, Vân Mạc Dung lại tưởng cự tuyệt liền không lớn thích hợp. Vân Mạc Dung gật gật đầu nói, hảo ta đi. Vui sướng quyết định hành trình lúc sau, Vân Mạc Dung, Diệp Hách đi theo Tưởng Giật Hải cùng nhau rời đi ra môn. Doãn Tư Thần nhìn ba người bóng dáng, đối Cố Hề Hề nói, vì cái gì ta nghe thấy được âm mưu hương vị. Cố Hề Hề, cười hắc hắc thà hãy chờ xem, ta luôn có loại dự cảm kết cục sẽ làm chúng ta chấn động. Tiểu Vương nhịn không được xen vào nói, thiếu nãi nãi, ngài là nói Tưởng thiếu cuối cùng sẽ lựa chọn các nàng chung ai đâu. Cố Hề Hề thần bí cười trước cái nút, về sau các ngươi sẽ biết. Doãn Tư Thần xoa bóp Cố Hề Hề khuôn mặt nói, hảo cơm cũng ăn, người cũng đuổi rồi, chúng ta có phải hay không nên về nhà. Nên trở về làm thai tâm giám hộ, Cố Hề Hề nhịn không được che mặt lại tới nữa. Đều nói, nàng hiện tại chỉ là nhau thai một lần thành thục khoảng cách sinh sản còn sớm đâu. Hắn như thế nào cũng không tin đâu, Tưởng Giật Hải lái xe, mang theo hai cái mỹ nữ rời đi ra môn. Dọc theo đường đi Tưởng Giật Hải cũng cảm thấy thực biệt nữ A chính là Tưởng phu nhân yêu cầu bọn họ ba cái cùng nhau hành động. Hắn tưởng cự tuyệt đều không được, nói cái gì, như vậy tiết kiệm thời gian, tiết kiệm cái quỷ gì, hắn căn bản không nghĩ cùng Diệp Hách ở bên nhau có được không? Muốn hay không thừa dịp cơ hội này, làm Diệp Hách biết khó mà lui đâu. Ân cái này chú ý không tồi. Tưởng Giật Hải một bên lái xe một bên âm thầm đánh chủ ý. Tưởng Giật Hải từ đảo sau kính bất an sau này xem qua đi. Vân Mạc Dung dựa vào bên trái cửa xe vị trí, nhìn về phía xe ngoại phong cảnh, như suy tư gì bộ dáng, quả thực chính là Vân Nhã ngay lúc đó bộ dáng. Diệp Hách ngồi ở hữu cửa xe vị trí, nàng đôi mắt giống như đã khóc bộ dáng. Hơn nữa nàng không ngừng trộm ngắm Vân Mạc Dung, trộm ngắm Vân Mạc Dung là mấy cái ý tứ. Diệp Hách vẫn luôn nhìn Vân Mạc Dung sườn mặt. Nguyên bản nàng còn cảm thấy Tưởng Giật Hải không tồi, chính là hiện tại xem ra, Vân Mạc Dung tựa hồ càng không tồi bộ dáng, lại ôn nhu lại săn sóc lại bình tĩnh cơ trí, lại thông minh quả cảm. Trên người nàng quả thực là tập hợp vô số ưu điểm. Tới rồi rạp chiếu phim Tưởng Giật Hải đình hảo xe công phu, Diệp Hách lần đầu tiên giống một cái tiểu nữ sinh giống nhau mua hai cái kem ly đưa cho Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung kinh ngạc nói, như vậy lãnh thiên, ngươi còn ăn cái này. Rạp chiếu phim bên trong thực nhiệt. Diệp Hách tràn ngập chờ mong nhìn Vân Mạc Dung, ngươi không thích cái này hương vị sao? Ta đây đi đổi khác, Vân Mạc Dung chạy nhanh nói, không cần, cái này khá tốt cảm ơn ngươi a. Diệp Hách nhìn đến Vân Mạc Dung duỗi tay tiếp nhận kem ly thế nhưng cảm thấy đáy lòng thực vui vẻ. Tưởng Giật Hải rất xa liền nhìn đến như vậy ấm áp một màn. Ấm áp, một màn, ấm áp cái quỷ a, này hai nữ nhân, một cái là trong. Nhà giới thiệu thân cận đối tượng, một cái là hắn thích gần 10 năm nữ thần A, vì cái gì các nàng ở chung thế nhưng như thế vui sướng. Hắn vừa rồi còn ở lo lắng như thế nào cân bằng hai cái nữ hài tử quan hệ. Chính là, nhân gia ở chung so với hắn tưởng tượng đều phải hảo. Đặc biệt là cái kia Diệp Hách chẳng lẽ không phải hẳn là cùng chính mình lôi kéo làm quen sao? À, không phải, chính mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có điểm ăn vặt giấm. Vân Mạc Dung vẻ mặt vui mừng biểu tình là cái quỷ gì? Nàng vì cái gì muốn cảm thấy vui mừng, các nàng rốt cuộc đang nói cái gì, Tưởng Giật Hải lần đầu tiên đối nữ sinh chi gian đối thoại tràn ngập hứng thú. Tưởng Giật Hải bước nhanh đến gần thời điểm, chỉ tới kịp nghe được Vân Mạc Dung vẻ mặt tươi cười nói, nếu ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận ta cũng thực vì. Ngươi cao hứng, ngươi là cái thông minh nữ hài tử cũng là cái có tự chủ tư tưởng người, ngươi mặc kệ lựa chọn nào con đường ta đều sẽ vì ngươi cố lên khuyến khích. Diệp Hách trước mắt tức khắc sáng ngời, liền như vậy sáng lấp lánh nhìn Vân Mạc Dung, ngươi thật sự sẽ cổ vũ ta sao? Vân Mạc Dung tươi cười ôn hòa, ân, sẽ. Diệp Hách cầm lòng không đậu chào một cái đã bắt được Vân Mạc Dung tay, cảm ơn ngươi hôm nay đối ta nói những lời này đó, cảnh tỉnh, làm ta thể hồ quán đỉnh. Ta rốt cuộc minh bạch nhân sinh vẫn là có thể có mặt khác cách sống. Vân Mạc Dung chỉ là cười nhạt cũng không có nói mặt khác. Tưởng Giật Hải đứng xa xa nhìn Diệp Hách bắt lấy Vân Mạc Dung tay, a, hảo chói mắt làm sao bây giờ. Hắn từ mấy năm trước đến bây giờ cũng không dám bắt lấy nữ thần tay. Liền sợ đường đột nữ thần. Cái này, Diệp Hách vừa mới vừa nhận thức liền đi bắt tay nàng. Từ từ, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Từ từ, hắn vì cái gì sẽ ăn Diệp Hách giấm, này không khoa học, Diệp Hách cũng là nữ sinh a, hắn vì cái gì muốn ăn một người nữ sinh giấm. Từ từ, hắn giống như biết không đúng chỗ nào, Diệp Hách từ buổi chiều thời điểm tựa hồ một lần con mắt đều không có xem qua hắn. Diệp Hách xem người, là Vân Mạc Dung, cách chương.